Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nữa. Tổng giám đốc, tôi muốn đi mua quà tặng. Cô lung tung nói. Gọi tôi là Benny. Nghe xưng hô như vậy, sắc mặt của anh trở nên lạnh lùng hơn. À, tổng giám đốc, cái này không hợp. Gọi tôi là Benny. Giọng nói của anh đề cao thêm như là ra lệnh. Benny. Được rồi, nếu như anh kiên trì như vậy, cô là nhân viên cũng đành phải nghe lời thôi. Cô muốn đi nơi nào mua quà tặng? Anh hỏi. Tôi còn chưa quyết định. Tổng... À không, Benny, ngài không phải về công ty sao? Cô thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Tối nay trở về. Anh có loại cảm giác như đang thúc giục anh ở lại, cho dù công ty có đống văn kiện gấp đôi đang chờ anh. À, vậy anh hiện tại muốn làm gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh chỉ trong chốc lát rồi lại cảm thấy lúng túng. Đi thôi, tôi cùng cô đi mua đồ. Anh nói xong, bàn tay lại ôm lên vai của cô. Này, này, không tốt lắm đâu, ngài không phải rất bận sao? Lại tới, thân thể của Kiều Lị rất tự nhiên dừng lại. Công ty bách hóa này cô đi dạo qua chưa? Anh chỉ vào một công ty bách hóa, không có ý định trả lời vấn đề của cô, cũng không để cho cô tránh thoát tay của mình. Đi dạo rồi. Tốt, chung quanh đây còn có một cái khác. Benny không nói hai lời, lôi kéo cô đi tới. À, cô có quyền tự tuyệt hay sao? Chỉ sợ là không có. Cứ như vậy, Kiều Lì bị lôi kéo, đi qua mấy con phố, đi tới một công ty bách hóa lớn. Cô muốn quà tặng dạng gì? Muốn đưa cho người nào? Thật ra thì Benny chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng phụ nữ đi dạo phố. Cho dù muốn đưa quà tặng cho phụ nữ, cũng là thư ký đi đặt hàng. À, tôi muốn mua quà tặng kết hôn cho bạn bè. Về phần muốn chọn quà gì, tôi còn chưa quyết định. Anh thật không cần phải làm việc sao? Vậy chúng ta cứ chậm chậm đi sao? Nhưng là... Cô mới mở miệng, điện thoại di động trên người anh đột nhiên vang lên. Đợi đã. Anh làm dấu với cô, ngay sau đó từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc điện thoại khéo léo và tinh xảo để xuống phím nghe. Chuyện gì? Tổng giám đốc, tôi tới thông báo cho ngài, 2 giờ chiều ngài còn có hội nghị nghiệp vụ cần phải chủ trì. Bên tai chuyển đến thanh âm của thư ký, đã gần 2 giờ rưỡi, còn không thấy anh trở lại, cô đặc biệt gọi điện thoại để nhắc nhở anh. Hội nghị này do tổng kinh lý thay tôi chủ trì. Hội nghị sau khi kết thúc, đem nội dung trình bày cho tôi. Còn nữa, hôm nay tôi sẽ không về công ty, tất cả hành trình toàn bộ hoãn lại đã. Benny bàn giao toàn bộ xong, lập tức tắt điện thoại di động, kết thúc trò chuyện. Không thể nào, tự nhiên lại đem công việc hoãn lại. Kiều Lị ở một bên quả thật không thể tin được. Đi thôi, Benny lại tiếp tục lôi kéo cô. Cô cảm thấy cái này thế nào? Anh dừng ở trước cửa hàng chuyên kinh doanh châu báu, chỉ vào một cái dây chuyền kim cương nói. Nhân viên bán hàng thấy có khách tới cửa, lập tức mặt mày hớn hở chào hỏi. Tiên sinh, ánh mắt của anh thật tốt, sợi dây chuyền này là kiểu dáng độc nhất vô nhị. Xin lỗi, chúng tôi chỉ xem một chút. Hướng về người nhân viên bán hàng mà cười, Kiều Lị vội vàng lôi kéo Benny rời đi. Đùa gì vậy, nhìn một cái cũng biết, dây chuyền này đắt đến kinh người, tối thiểu cũng hơn mấy tháng tiền lương của cô. Thế nào? Benny không hiểu. Không có gì, tôi không thích cái dây chuyền kia. Cô lắc đầu một cái. Tôi còn muốn xem những thứ khác. Qua bên kia xem một chút thế nào? Benny lại chỉ vào một cửa hàng mỹ phẩm khác nói. Kiều Lị suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Vi An chỉ dùng cố định một loại mỹ phẩm. Chúng tôi đi lên trên lầu xem một chút. Anh có nhớ không? Vi An cũng là tiếp viên của hãng hàng không Ánh Dương, đồng nghiệp cùng chuyến bay. Là tiếp viên hàng không vẫn muốn giúp cô ra mặt sao? Benny gật đầu, mang theo cô đi lên thang cuốn. Lên lầu 2, phóng mắt nhìn tất cả đều là trang sức hàng hiệu. Kiều Lị ý là chỉ đi dạo cũng không có, lại lôi kéo anh hướng lầu 3, lầu 4 để chạy. Đi qua khu quần áo trang sức, bọn họ đi tới khu gia dụng. Lần này cô ngừng lại, bắt đầu dọc theo đường đi, nhìn tất cả khu triển lãm, chăn màn, gối đệm. Nếu không chính là lật xem mục lục của cửa hàng kinh doanh. Cô cùng những người phụ nữ khác đúng thật là rất bất đồng. Mặc dù không có kinh nghiệm cùng phụ nữ đi dạo phố, nhưng từ trong miệng của nhiều người biết được, phụ nữ đi dạo phố hơn phân nửa là yêu mua quần áo trang sức đeo tay. Nhưng cô lại đi qua những thứ này là bởi vì đang giúp người khác chọn quà tặng sao? Cô Bình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net